Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Truyền đạo tiên cung. Chờ một chút, Tiểu Khấu chính là muốn lại tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Thông Linh giống như nghĩ tới điều gì, lúc này gọi lại Tiểu Khấu. Linh tỷ tỷ, thế nào? Tiểu Khấu không hiểu dò hỏi. Rõ ràng vừa rồi Linh tỷ tỷ còn 10 phần gấp tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh đâu. Hiện tại thế nào không vội? Chúng ta như vậy đứng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, thời gian lâu dài thêm mệt a. Chúng ta đi nằm trên giường, giống như đi ngủ đồng dạng, thêm dễ chịu. Thông Linh chớp mắt, dùng thần cơ diệu tính toán ngữ khí đối Tiểu Khấu nói ra. Tiểu Khấu nghe xong, nghĩ một hồi, vỗ tay nói, đúng a, Linh tỷ tỷ thật thông minh. Đi, chúng ta cái này đi Tiểu Khấu phòng ngủ, Tiểu Khấu giường thoải mái nhất rồi. Thông Linh ngửa đầu lên, đắc ý cười nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Điển Hoa nhìn xem Thông Linh cùng Tiểu Khấu tay cầm tay ly khai phòng khách, âm thầm lắc đầu nói, cái này Thông Linh, thật đúng là một cái lớn không được hài tử. Điển Hoa nhìn về phía bên cạnh cung kính đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi hắn phân phó Trương Quân. Chỉ điểm, Tiểu Quân, tiên điệp là truyền đạo chi bảo. Tiên điệp huyễn cảnh là truyền đạo thánh địa. Đối tu luyện rất có chỗ tốt. Ví dụ như bên trong luyện tập thất. Trương Quân nghe Điển Hoa chỉ điểm, cung kính hành lễ sau đó, liền phải lập tức tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh thể nghiệm sư phụ nói luyện tập thất. Điển Hoa bất đắc dĩ đành gãy Trương Quân, nói, về phòng ngủ, nằm ở trên giường, lại tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Trương Quân lập tức hành lễ, ly khai phòng khách. Điển Hoa âm thầm lắc đầu nói, đâu ra đấy, một chút cũng không cơ linh. Thông Linh lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, lần này không tiếp tục tiến nhập cái kia thần kỳ luyện tập thất bên trong, còn là bách mạch đại hội lúc tiến nhập khối kia mây mù lượn lờ tiên thạch. Thông Linh thuần thục nhìn về phía tiên thạch trung tâm, trước thân lơ lửng khối kia màu trắng đĩa ngọc, phát hiện phía trên phát sinh biến hóa. Đĩa ngọc mặt ngoài hình vuông màn ảnh, hiện ra cũng không phải là nguyên lai, nhóm trò chuyện, giao diện. Thông Linh nhìn về phía góc dưới bên trái, một cái đường kính một tấc màu xanh đĩa ngọc, trên đó viết hai chữ, khí linh, nhẹ nhàng điểm một cái, đạt được tin tức tương quan. Thông Linh bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, đây chính là tiên điệp khí linh, là tiên điệp huyễn cảnh, quản gia, ta cần gì thao tác, hoặc trợ giúp hoặc không hiểu chuyện, đều có thể hỏi do nó. Thông Linh tiếp xuống nhìn về phía góc trái trên cùng, là chính mình một cái tượng bán thân, phía sau là chính mình tương quan giới thiệu, đạo hiệu, thông linh đẳng cấp, nhị tinh điểm cống hiến. 10. Đẳng cấp, nhị tinh. Thông Linh vừa mới phát ra nghi hoặc, khí linh phía sau xuất hiện một cái khung đối thoại. Cấp gia trả lời, đẳng cấp chỉ cùng hiện thực thực lực tương quan, cùng cái khác không quan hệ. Nhất tinh, không lột xác. Nhị tinh, luyện khí kỳ, chân khí võ giả. Tam tinh, trúc cơ kỳ. Tứ tinh, kim đan kỳ. Lại nhìn về phía dưới góc phải, rất quen thuộc, là một cái thấy không rõ khuôn mặt chân dung. Trên đó viết, đạo hữu, hai chữ. Điểm ở phía trên, biết rõ nó cách dùng. Thông Linh vừa mới mở ra, đạo hữu lục. Đang muốn thông qua tăng thêm đạo hữu, một cái tin tức nhắc nhở. Tiểu Khấu tăng thêm ngài làm đạo hữu. Có hay không thông qua? Không nghĩ tới, Tiểu Khấu nhanh như vậy quen thuộc tăng thêm đạo hữu rồi. Thông Linh đương nhiên thông qua. Tiểu Khấu chân dung xuất hiện tại đạo hữu lục bên trong, trở thành nàng đạo hữu lục liệt biểu bên trong duy nhất đạo hữu. Tiểu Khấu chân dung bắt đầu lấp lóe, ấn mở sau đó xuất hiện quen thuộc tự mình tán gẫu giới diện, chỉ là lần này không phải đầy đủ. chỉ chiếm 1/4 trái phải. Linh tỷ tỷ, mau tới, truyền đạo tiên cung. Nơi này có thật nhiều công trình kiến trúc, liền là người quá ít. Nhanh lên tới a, thông linh trả lời một câu. Chờ lấy ta, lập tức tới ngay. Tiếp đó nhìn về phía góc trên bên phải một cái mây mù lượn lờ tiên đảo. Phía trên ấn có, truyền đạo tiên cung, 4 chữ lớn. Thông linh điểm vào phía trên, chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng. Tiếp đó trước mắt trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt nàng thân mang đạo bào, bên hông treo một cái cùng trong hiện thực pháp điệp giống như đúc đỏ trắng giao nhau đĩa ngọc. Thông linh chỉnh thể hình tượng và thế giới hiện thực giống như đúc đứng đi tới một cái trong sân. Rộng, bốn phía là từng tòa cao lớn cung điện hoặc khu kiến trúc. Thông linh còn muốn dò xét tỉ mỉ một phen. Tiểu khấu thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy nàng ý nghĩ này. Linh tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến. Tiểu khấu cũng cùng trong hiện thực hình tượng giống như đúc. Bước nhanh chạy đến thông linh bên người, nắm thông linh tay nói, nơi này như thế lớn, liền tiểu khấu một người. Tiểu khấu có chút sợ hãi, chỗ nào cũng không dám đi. Thông linh đương nhiên biết rõ tiểu khấu có bao nhiêu nhát gan. Không khỏi vuốt vuốt đầu nàng nói, ngươi cái này quỷ nhát gan, yên tâm đi, có ngươi linh tỷ tỷ tại, không cần sợ hãi. Tiếp đó thông linh dẫn tiểu khấu hướng đi phía đông đại điện. Trên đại điện tấm biển bên trên viết đại sảnh nhiệm vụ, 4 chữ lớn. Đại sảnh nhiệm vụ, thông linh cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc trên cửa chính kết giới. Tiếp xúc trong nháy mắt, bên hông cái kia cùng thế giới hiện thực giống như đúc đỏ trắng giao nhau pháp điệp truyền đến một. Trận chấn động âm thanh, thông linh khẽ nhíu mày. Gỡ xuống bên hông pháp điệp, phía trên màn ảnh cùng giao diện, cùng tiên thạch bên trên lúc giống như đúc, góc dưới bên trái, khí linh, chân dung phía sau xuất hiện một cái khung đối thoại. Giải thích đại sảnh nhiệm vụ tương quan chú ý hạng mục. Nguyên lai pháp điệp là như thế này dùng. Nhìn giới thiệu nói rõ, thông linh rõ ràng, đại sảnh nhiệm vụ, công năng. Nguyên lai nơi này là tuyên bố nhiệm vụ. Nhận lấy nhiệm vụ địa phương, thông linh hướng tiểu khấu giải thích một lần suy đoán pháp điệp ở chỗ này tác dụng cùng dạy bảo dùng như thế nào pháp điệp xem xét giới thiệu nói rõ. Tiếp đó mang theo tiểu khấu đi vào đại sảnh nhiệm vụ. Lọt vào trong tầm mắt là một khối to lớn hình chữ nhật ngọc bích. Phía trên lóe ra vầng sáng, nguyên lai nó liền là một cái màn ảnh khổng lồ. Phía trên chỉ có một cái nhiệm vụ, tân thủ nhiệm vụ, số thứ tự 001, đem 4 cái công năng kiến trúc toàn bộ đi dạo một lần. Ban thưởng 1 điểm cống hiến, thông linh lăng không nói một câu, tiếp nhận nhiệm vụ, số thứ tự 001, sau đó lấy ra pháp điệp, đạo hữu lục, bên trái xuất hiện một cái nhiệm vụ cột. Phía trên có, ngay tại thực hành nhiệm vụ. Đã hoàn thành nhiệm vụ, 2 cái giao diện. Ngay tại thực hành nhiệm vụ, bên trong có một cái 1/4 tiến độ. Thông linh dạy bảo tiểu khấu, xác nhận tân thủ nhiệm vụ. Tiếp đó mang theo tiểu khấu ly khai, đại sảnh nhiệm vụ. Thông qua, tiên cung quảng trường. Đi phía nam một tòa bao quát 1 trường. Cao 3 trượng màu trắng ngọc thạch khung cửa tạo thành không có cửa mặt, chỉ có một tầng màu trắng. Kết giới cao lớn môn hộ, phía trên ngọc thạch tấm biển trên viết đạo tàng, 2 chữ. Đạo môn điển tàng sao? Nơi này hẳn là một tòa cùng loại với tàng thư các kiến trúc. Thông linh mang theo tiểu khấu đi vào, cửa lớn, thông qua kết giới, tiến nhập, đạo tàng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mây mù lượn lờ. Giữa không trung cao vút trong mây lăng không bay lượn từng mai ngọc giản. Phía dưới là liếc mắt nhìn không thấy bờ từng cái và hội trường giống nhau y hệt âm dương tứ tượng. Ngọc chất cái bàn cùng ghế. Bên hông pháp điệp lại lần nữa truyền đến một trận chấn động. Nói cho thông linh phải nên làm như thế nào. Nguyên lai, Thái sư thúc tổ nói tới càng sớm tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh càng có thể thu hoạch được điểm cống hiến, chỉ liền là đạo tàng nơi này a. Thông linh lập tức mang theo Tiểu Khấu lân cận ngồi ở một cái bàn ngọc phía trước. Thông linh tùy ý ngồi ở một cái ngọc băng ghế bên trên, đem pháp điệp đặt ở trước thân bàn ngọc bên trên, hướng về phía pháp điệp nói, đóng góp sách vở, pháp điệp, khí linh, chân dung phía sau ra tới một cái khung đối thoại. Pháp điệp đã cùng đạo tàng kết nối, xin điền vào lựa chọn tương quan ký ức tin tức. Thông linh căn cứ nhắc nhở, đem phía trước chuyển không đan dược mạch hệ tàng thư các bán cho thông môn những sách vở kia. Lại lần nữa, bán một lần. Những sách vở này đánh giá đều là nhất tinh, điểm cống hiến giá cả tại 0.1 đến 1, không ở giữa. Mỗi quyển sách điểm cống hiến tuy rằng ít, thế nhưng không chịu được số lượng nhiều a. Hơn 1000 bản thư tịch, bất quá một chén trà công phu liền đưa vào hoàn thành. Được rồi, hơn 400 điểm cống hiến. Nhìn xem pháp điệp góc trái trên cùng chính mình chân dung phía sau một cột lên rồi ba chữ số điểm cống hiến, thông linh đắc ý ha ha cười nói, ta liền biết, nghe thái sư thúc tổ mà nói, có thịt ăn, hi hi, sau này, đan dược mạch hệ những người khác, còn muốn đóng góp những sách vở này, đạo tàng, liền không thu, để bọn hắn dương mắt nhìn đi, hi hi. Đạo tàng thu lấy đóng góp sách vở, đương nhiên sẽ không khôi phục thu lấy. Có người đóng góp qua sau đó, những người khác tự nhiên là không thể lại đóng góp đồng dạng sách vở. Bởi vì hắn duy nhất tính chất, cái này có ra tay trước ưu thế. Thông linh đóng góp xong rồi sau đó, đang muốn đứng dậy rời đi. Nghĩ nghĩ, thẩm tra nói, hiện tại, đạo tàng bên trong có cái nào nhị tinh cấp bậc sách vở? Nhị tinh cấp bậc là đối ứng luyện khí kỳ tu tiên giả hoặc chân khí võ giả sách vở. Pháp điệp bên trên xuất hiện một cái mục lục. Thông linh từ phía trên thấy được bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, luyện khí chi thuật cơ sở quyển sách, bản mệnh pháp khí phương pháp nội luyện cơ sở quyển sách, tu tiên giả cảnh giới tường dài, pháp khí phân cấp tường dài, đan dược phân cấp tường dài, phù khí luyện chế pháp môn, bí thuật chuyển hóa pháp thuật tường dài, ngoại trừ những này tu chân nhất mạch độc nhất vô nhị truyền thừa. Còn có tu chân nhất mạch thu nhận sử dụng cái khác các mạch truyền thừa. Như, luyện đan cơ sở thiên, tu chân nhất mạch chỉnh lý, đan dược mạch hệ các mạch có thể lựa chọn thượng truyền khác biệt. Luyện đan cơ sở thiên. Chú thích, tương tự độ vượt qua 80%, nội dung cũng không đủ sáng tạo cái mới chỗ, tác thì không thu nhận. Tam đại cơ sở đan dược, tu chân nhất mạch chỉnh lý, đan dược mạch hệ các mạch có thể lựa chọn thượng truyền khác biệt, tam đại cơ sở đan dược. Chú thích, tương tự độ vượt qua 80%, nội dung cũng không đủ sáng tạo cái mới chỗ, tác thì không thu nhận. Tiên thiên công, phía sau nhiều như rừng, cơ bản bao gồm đạo môn tam đại mạch hệ thông dụng truyền thừa bí thuật. Đồng thời phía sau còn có một câu nói, sau 3 tháng, đem thượng truyền tu chân nhất mạch cất giữ đạo môn các mạch sở hữu truyền thừa bí thuật. Thỉnh các chi mạch tuôn ra đóng góp, sau 3 tháng, như có khôi phục, sẽ căn cứ, đạo tàng, quy củ. Không tiếp thụ khôi phục đóng góp. Nhìn cái này, thông linh lập tức ý thức được. Điển Hoa Thái Sư thúc tổ đây là tại bức bách đạo môn trăm mạch tất cả mọi người thả xuống thiên. Kiến bè phái, đóng góp các chi mạch truyền thừa bí thuật. Đem, đạo tàng, chế tạo thành một cái chân chính bao quát đạo môn sở hữu điển tàng, tàng thư các. Điển Hoa Thái Sư thúc tổ, thật là thật lớn khí phách a. Thông linh cảm thán một câu, lập tức lần nữa ngồi xuống, đem chính mình sở hữu truyền thừa bí thuật cho đóng góp. Có nhị tinh cấp bậc sách vở, dược phương, thậm chí tam tinh cấp bậc sách vở, dược phương, nhị tinh cấp bậc điểm cống hiến tại 1 đến 10 ở giữa, tam tinh cấp bậc tại 10 đến 100 ở giữa, cho nên tuy rằng đóng góp cũng không nhiều, tâm đắc điểm cống hiến lại tuyệt không ít, thậm chí so lần thứ nhất đóng góp tâm đắc điểm cống hiến còn nhiều hơn, lại được hơn 600 điểm cống hiến hơn ngàn rồi. Hi hi, tiểu khấu lôi kéo thông linh tay nói, linh tỷ tỷ, nơi này thật nhàm chán, chúng ta đi địa phương khác chơi đi, nơi này chính là đạo tàng, a, có thể nói toàn bộ đạo môn tinh hoa nhất sở tại, tiên điệp huyễn cảnh bên trong thần thánh nhất sở tại, ngươi vậy mà nói nhàm chán, không dễ chơi đây, ngươi không sợ gặp sét đánh sao? Liền là khí linh nói, nếu như là trái với tiên điệp huyễn cảnh định ra quy củ, sẽ có lôi phạt, phải gặp sét đánh. Thông linh nhìn xem tiểu khấu, thở dài nói, tiểu khấu a, ngươi a. Thông linh không hiểu cảm thấy tràng cảnh này có chút quen thuộc. Chỉ là giống như vị trí có chuyển đổi, ẩn ẩn thấy được phụ thân đối nàng thường xuyên nói hình như mà nói. Cùng tình phía dưới, thông linh có chút rõ ràng phụ thân đối mặt nàng lúc cảm thụ. Linh tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta còn có hai cái địa phương không có đi dạo xong đâu. Chúng ta nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Tiểu khấu lôi kéo thông linh ly khai, đạo tàng. Hai người nhìn thoáng qua rách rách dưới phía tây kiến trúc, lựa chọn tới trước đến mặt phía bắc một cái khu kiến trúc. Phía bắc là một cái cao lớn cửa sân, cách không có cửa mặt cửa lớn, hướng bên trong nhìn lại, bên trong có từng dãy gian phòng, trên cửa viện tấm biển viết có Bách Luyện Viện. Thông linh trong lòng hơi động, rõ ràng đây là địa phương nào. Đây chính là sớm thể nghiệm địa phương, đi vào cửa sân, vượt qua cửa lớn kết giới. Pháp điệp bên trên khí linh là nơi này làm tương quan giới thiệu nói rõ. Thông linh nhìn về phía bên trái một loạt gian phòng mặt tấm biển viết là luyện đan thất, bên phải một loạt gian phòng viết là luyện khí thất. Liếc nhìn lại, hai hàng gian phòng là không có cuối cùng, viện tử cũng không chỉ hai hàng. Bên trái hàng thứ hai gian phòng, tấm biển bên trên viết là trận pháp thất. Bên trái cái thứ ba tấm biển bên trên viết là pháp thuật thất. Đến nơi này, sẽ chấm dứt, là một mặt tường. Trên tường có khác, sẽ căn cứ tình huống thực tế, mở ra mới, luyện tập thất. Thông linh cùng tiểu khấu lại đi tới bên phải hàng thứ hai. Tấm biển bên trên viết là toán mệnh thất. Bên phải cái thứ ba viết là bí thuật thất, bên này cũng có một mặt tường, một mặt nội dung cùng bên trái đồng dạng. Những này, luyện tập thất là có cửa, cửa cũng có cánh cửa. Thông linh đưa tay đặt ở bí thuật thất, cánh cửa bên trên nắm tay phát hiện đẩy không ra. Pháp điệp truyền đến một trận chấn động, phía trên, khí linh, chân dung phía sau xuất hiện một cái khung đối thoại. Nói thông linh nàng đã miễn phí dùng thử qua luyện tập thất, hỏi do có hay không tiêu phí 10 điểm cống hiến. Mở ra đối ứng luyện tập thất cửa, tiến vào bên trong, mỗi canh giờ, tiên điệp huyễn cảnh bên trong một cái canh giờ, tiêu hao 1 điểm cống hiến giá trị. Cái này quá đắt, dùng không nổi, dùng không nổi. Ngoặc kép, tuy rằng có 1000 điểm cống hiến, thế nhưng cũng không thể như vậy, vung tay quá chán, hoa a. Một cái tân thủ nhiệm vụ mới 1 điểm cống hiến, liền có thể suy tính ra tiên điệp huyễn cảnh bên trong điểm cống hiến hàm kim lượng nặng bao nhiêu rồi. Nàng này 1000 điểm cống hiến là trộm cơ mưu lợi làm ra, thuộc về là một cú. Những này điểm cống hiến nàng cần phải cẩn thận quy hoạch lấy dùng, cũng không thể xúc động như vậy tiêu phí. Mặt khác, nàng những này điểm cống hiến còn cần lấy ra một phần hiếu kính phụ thân cùng sư phụ đâu. Cái này cũng không thể thiếu. Cái này tức là hiếu tâm, cũng là phí bảo hộ. Không thì, chờ đan dược mạch hệ cái khác sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá biết rõ nàng những này điểm cống hiến. làm sao tới, còn không ăn nàng. Thông linh đầu óc có thể thanh tỉnh rất, tuyệt đối sẽ không bị này 1000 điểm cống hiến choáng váng đầu óc. Thông linh tranh thủ thời gian buông ra nắm tay, lôi kéo tiểu khấu chạy trối chết. Bất quá, đang thoát đi quá trình bên trong, nhớ lại trước đó tại luyện tập thất bên trong kinh lịch. Không thể không nói, luyện tập thất, luyện tập, hiệu quả, xác định 10 phần rõ rệt. Tài năng xuất chúng, tại luyện tập thất, chỉ dùng 1 canh giờ. Trong thế giới hiện thực chỉ dùng 1 khắc đồng hồ. Liền học được ít nhất cần 4-5 cái canh giờ mới có thể nắm giữ nhận chủ pháp trận. Nhất làm cho người kinh diễm là, luyện tập thất bên trong không chỉ có tăng lên linh tuệ ngộ tính, còn tiêu trừ những cái kia trong hiện thực sở hữu hạn chế, thậm chí bao gồm thiên phú hạn chế, đồng thời đem hiện thực thế giới bên trong luyện tập độ khó trừ hạ xuống thấp nhất. Lại thêm ý thức cảm giác tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh, đem luyện tập sử dụng thời gian áp súc đến cực hạn. Tuy rằng đắt, thế nhưng tuyệt đối đáng giá. Sau này, nơi này sẽ là thông linh chủ yếu tiêu phí địa phương. Bất quá cần làm tốt quy hoạch lại đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.